Vũ Vương, chương 491, đánh sâu vào Vạn Lưu Cảnh 3, gocchuyenaudio.com, nếu mà hắn cũng gia nhập vào trong đội ngũ, nhất định sẽ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Tư Không Như Ý và Lê Qua. Sầm La Giới nguy hiểm vô cùng, mặc dù là ta cũng không nhất định có thể lúc nào cũng quan tâm cho hắn. Chỉ một sơ suất, hắn liền có khả năng vứt bỏ tính mạng. 6 tên cường giả Vạn Lưu Cảnh đột nhiên chết đi, cho dù Vũ Long Thiên Tông và Lê Tộc ở Bắc Hải giấu giếm như thế nào, cũng không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được nổi Tiêu Dịch Thiên thân là tông chủ Vô Cực Thiên Tông. Đối với chuyện phát sinh mấy tháng trước tại bên ngoài thành Liệt Sơn Việt Quốc, lão cũng có nghe thấy. Lần đầu biết được tin tức này thì lão vẫn còn kinh hãi rất lâu. Tiêu Tố Ảnh cười nói, phụ thân, với thực lực bây giờ của Mộ Hàn thì có lẽ không chiến thắng được Tư Không Như Ý hoặc Lê Qua. Nhưng hai người bọn họ muốn giết chết Mộ Hàn, lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Loại chuyện này có lẽ không thích hợp để nói cho lắm. Tiêu Dịch Thiên mỉm cười, hỏi, nha đầu, việc tu luyện Bắc Minh Thần Dẫn kiếm trận của ngươi như thế nào rồi? Nhiều nhất nửa năm liền có thể hoàn toàn tu luyện thành công. Tiêu Tố Ảnh nghe vậy, gương mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Hồi đó khi trấn áp hắc ma thần thú bên trong không gian phong ấn, nàng nỉ ép buộc phải thi triển Bắc Minh Thần Dẫn kiếm trận đã làm chậm rất nhiều tiến độ tu luyện loại công pháp này. Nói cách khác, mấy tháng trước nàng liền có thể tu luyện đến cảnh giới đại thành. Hảo, hảo, Tiêu Dịch Tiên vừa lòng cười to. Sau đây một năm, Chân Vũ Thánh Sơn sẽ tổ chức Chân Võ Thánh Hội để chọn lựa đệ tử. Chờ khi phụ thân trở về từ Sâm La Giới, liền lập tức đưa ngươi đi tới Xích Thành Thiên Vực. Có Bắc Minh Thần Dẫn kiếm trận trong tay, ngươi nhất định thành công. Vâng, phụ thân, Tiêu Tố Ảnh gật đầu, trong mắt nhung không nhịn được toát ra một vẻ say mê. Nhưng chỉ chốc lát sau đó, bóng dáng rong ròng cao của Mộ Hàn đột nhiên hiện ra ở trong đầu. Viên thứ hai anh đan thành, cuối cùng hai đạo anh lôi đã hoàn thành dung hợp, trong bụng thiên anh, viên anh đan thứ hai rốt cục ngưng tụ luyện ra thành công. Nó tròn vành vạnh tỏa ra một vầng ánh sáng lấp lánh màu tím rực rỡ. Cảm thụ được lực lượng khủng bố ẩn chứa bên trong viên anh đan kia, trong lòng Mộ Hàn không nhịn được có chút kích động. Đột phá vào Vạn Lưu Cảnh, đúng là lúc này. Trong ý niệm của Mộ Hàn, viên anh đan thứ hai giống như là mở ra một chỗ lỗ hổng trong con đê, lực lượng ẩn chứa bên trong lập tức gào thét trào ra. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, liền tức thì nhanh chóng dung hợp hòa tan cùng chân nguyên. Cường độ chân nguyên trong cơ thể Mộ Hàn sau khi dừng lại một đoạn thời gian, đúng là lại bắt đầu tăng lên một lần nữa. Giác, cùng thời khắc đó, viên anh đan ở ngay bên cạnh cũng nhận được dẫn dắt. Cái ao mệnh tuyền kia vốn đang tĩnh lặng tựa như đột nhiên hóa thành một nồi nước nóng đang ở trên bếp lửa rừng rực. Trong nháy mắt nó liền bắt đầu sôi sùng sục, bên trong anh đan bắt đầu khởi động kịch liệt. Nó kích thích từng đợt âm thanh trong trẻo mà dày đặc như mưa rơi trên lá chuối, như châu rơi xuống bàn ngọc. Trong mơ hồ tận đáy lòng Mộ Hàn đột nhiên nổi lên một loại cảm giác kỳ dị. Hai viên anh đan kia thật giống như nối liền nhau ở một chỗ. Bên trong viên anh đan mới lại cũng từ từ tích tụ sản sinh ra mệnh tuyền sôi sùng sục. Viên anh đan thứ hai thành, cuối, gocchuyenaudio.com, cùng hai đạo anh lôi đã hoàn thành dung hợp. Trong bụng thiên anh, viên anh đan thứ hai rốt cục ngưng tụ luyện ra thành công. Nó tròn vành vạnh tỏa ra một vầng ánh sáng lấp lánh màu tím rực rỡ. Cảm thụ được lực lượng khủng bố ẩn chứa bên trong viên anh đan kia, trong lòng Mộ Hàn không nhịn được có chút kích động. Đột phá vào Vạn Lưu Cảnh, đúng là lúc này. Trong ý niệm của Mộ Hàn, viên anh đan thứ hai giống như là mở ra một chỗ lỗ hổng trong con đê, lực lượng ẩn chứa bên trong lập tức gào thét trào ra. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, liền tức thì nhanh chóng dung hợp hòa tan cùng chân nguyên. Cường độ chân nguyên trong cơ thể Mộ Hàn sau khi dừng lại một đoạn thời gian, đúng là lại bắt đầu tăng lên một lần nữa. Hai ao mệnh tuyền sôi cuồn cuộn kịch liệt ở trong bụng thiên anh liền dấy lên thanh thế lớn hơn nữa. Không tốt, bỗng dưng, trong lòng Mộ Hàn thất thần giật thột một cái. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chính mình có được hai viên anh đan, hai nơi mệnh tuyền. Chỉ có hai nơi mệnh tuyền này đều biến đổi thành Vạn Lưu thì mới có thể thực sự đạt tới Vạn Lưu Cảnh. Đây là điều có ý nghĩa xấu, bởi vì so sánh với các tu sĩ mệnh tuyển thất trọng thiên khác thì chính mình trong quá trình đột phá đến Vạn Lưu Cảnh sẽ có khó khăn gấp bội. Cũng may có 6 cái tâm cung Vạn Lưu Cảnh, còn có Thái Tiêu Thần Tinh. Tâm thần của Mộ Hàn an tâm một chút, cũng không lâu lắm, lực lượng trào ra từ bên trong viên anh đan thứ hai xuất hiện xu thế suy giảm, mà xu thế cường độ chân nguyên tăng lên chính là bất chợt dừng lại. Hiển nhiên lại lần nữa đạt tới giới hạn có khả năng tăng lên mất rồi. Nhưng mà đúng lúc này, Mộ Hàn lại rốt cục cảm ứng được trong cơ thể thiên anh có một đạo bích chướng, lớp ngăn, vô hình tồn tại. Đạo bích chướng vô hình này tựa như đặt chắn ngang một quả núi lớn giữa Mệnh Tuyền Thất Trọng Thiên và Vạn Lưu Nhất Trọng Thiên. Chỉ cần bổ vỡ quả núi lớn này ra là đường đi có thể trở nên thoáng đãng. Cuối cùng là đến đây đi, Mộ Hàn vui mừng, ý niệm vừa động, một cái tâm cung Vạn Lưu Nhị Trọng Thiên liền bay ra từ bên trong Bá Vương Điện. Vút, Thiên Anh há miệng một cái, liền nuốt chừng tâm cung vào trong bụng. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, công pháp vừa vận chuyển, giống như là kho hàng chất đống mấy vạn cân thuốc nổ đột nhiên bị điểm lửa tâm cung trong chớp mắt nát vụn. Kình đạo hào hùng mà hung dữ ùa ra mãnh liệt, chúng bắt đầu tàn phá bừa bãi ở trong bụng Thiên Anh. Tâm cung Vạn Lưu Cảnh ẩn chứa lực lượng linh hồn dồi dào. Một khi nó nổ tung, lực lượng kích thích ra sẽ to lớn tới cực điểm. Nếu như là tu sĩ Mệnh Tuyền Thất Trọng Thiên, cho dù có được năng lực hút lấy tâm cung người khác thì cũng tuyệt không dám làm ra những chuyện điên cuồng như vậy ở bên trong tâm cung của mình. Vào thời điểm tâm cung của cường giả Vạn Lưu Cảnh bị nát bấy, trong nháy mắt kình đạo bộc phát ra ngoài tuyệt đối có thể làm cho tâm cung của tu sĩ Mệnh Tuyền Thất Trọng Thiên sụp đổ mấy lần. Nhưng Mộ Hàn có Tử Hư Thần Cung và Thiên Anh làm hậu thuẫn, nên hắn hoàn toàn không hề kiêng nể e dè như vậy. Rầm rầm rầm, trong thời gian ngắn ngủi chỉ hoành khắc, tầng bích chướng vô hình kia trong cơ thể Thiên Anh liền bị kình đạo do tâm cung bộc phát ra ngoài hung hăng đánh sâu vào trăm ngàn lần. Cách chương.